Nhất thời, một đạo tử kim thiên viêm như tia chớp đánh về tảng đá lớn cách đó không xa. Oành, oành, một tiếng nổ lớn vang lên, tảng đá bị tử kim thiên viêm đánh thành bột mịn, lập tức bị hơi nóng tác dụng, tan thành mấy khói. Long Vũ có chút rung động nhìn chỗ vừa bị hắn công kích, một lúc sau hắn mới hít một hơi lạnh, thanh âm có chút run rẩy, thật lợi hại. Chủ nhân, chúc mừng anh. La Lâm nói, tu luyện thành tử kim thiên viêm là mục tiêu cuối cùng của hòa hệ dị năng. Bất quá, em nghĩ, trên thế giới này, ngoài anh ra, không ai có thể tu luyện được. Sao lại như vậy? Long Vũ có chút ngạc nhiên. Chủ nhân, không phải mỗi người đều có vận mệnh may mắn, có được máu của sinh mệnh chi long, còn có ngũ cầm hí, máu phượng hoàng. La Lâm trầm giọng nói, thành công của anh là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên, nhưng những thứ kia, thiếu một cái cũng không được. Đúng vậy, có máu của sinh mệnh chi long, ngũ cầm hí, máu phượng hoàng. Ba thứ này, căn bản không có khả năng xuất hiện ở cùng một người. Khóe môi Long Vũ hiện lên nụ cười đắc ý, xem ra, vận khí của anh rất tốt. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, thi nhân trợ giúp, tu vi tấn thăng cửu đỉnh anh mới biết được sao. La Lâm cười nói, chủ nhân, anh cũng không nên kiêu ngạo. Dị năng trong cơ thể ngươi đã có thể so sánh cùng cửu đỉnh nhưng tu vi đạo lực lại kém hơn một bậc. Anh còn phải nỗ lực nhiều. Tại huyền cảnh chỉ khi tu vi trên cửu đỉnh mới chân chính được tính là cường giả, anh còn kém xa lắm đó. Trên cửu đỉnh, Long Vũ hỏi, em biết tu vi cảnh giới trên cửu đỉnh sao? Đúng vậy, La Lâm gật gật đầu, mấy ngày gần đây em mới thu thập tin tức cho chủ nhân, như vậy nói cho anh hay. Người tu đạo tại huyền cảnh có cảnh giới dưới cửu đỉnh trong mắt cường giả nhưng chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Cường giả mà em nói chính là năm lệnh chủ phương thiên địa. Long Vũ hỏi. Không phải. La Lâm giải thích, năm lệnh chủ phương thiên địa tại huyền cảnh là tồn tại vô địch trong lòng người tu đạo dưới cửu đỉnh. Còn với người dân bản địa, huyền cảnh thời xa xưa đã có người thống trị bọn họ. Bọn hắn được gọi là Vu. Vu. Long Vũ hơi kinh hãi. Dò hỏi, anh cũng nghe qua truyền thuyết về Vu, đó là thời thượng cổ một đám người lấy phương thức rèn luyện để tu luyện. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự tồn tại? Vâng, La Lâm gật gật đầu, nói, thời đại vũ trụ kỷ nguyên đối với tồn tại của Vu cũng đã tiến hành khảo chứng, cuối cùng cho ra kết luận rằng Vu thật sự tồn tại ở địa cầu. Bọn họ cùng người tu đạo sau này bất đồng, người tu đạo chú ý thiên đạo. Thu thập thiên địa nhật nguyệt tinh hoa do đó tu đạo đại thần thông, mà Vu tộc thì lại coi trọng thân thể, lấy cô đọng thân thể để đạt được đại thần thông, lấy lực lượng cường đại để chứng minh thiên đạo. Đây là hai hệ thống tu đạo hoàn toàn bất đồng của chủng tộc. Lúc trước luyện sĩ khí tiến vào huyền cảnh, sau một thời gian thì bị võ giả chèn ép cùng giết hại. Sau này có 5 vị không biết từ đâu đến có đại thần thông trong người cùng nhau liên thủ phong ấn đám Vu giả lại, lúc ấy luyện sĩ khí và người tu đạo tôn 5 người này làm 5 lệnh chủ phương thiên địa, mà hiện giờ 5 lệnh chủ phương thiên địa đã biến mất, lực lượng phong ấn Vu tộc cũng dần dần giảm bớt. Căn cứ theo phân tích của em, không lâu nữa Vu giả sẽ bài trừ được phong ấn, Vu giả xuất hiện sẽ cùng người tu đạo xung đột, đó là điều không thể tránh khỏi. Nghe La Lâm giải thích xong, Long Vũ âm thầm nhíu mày, sự tình càng ngày càng phức tạp. Chủ nhân, căn cứ theo tin tức em thu thập, Vu giả số lượng không nhiều lắm nhưng lực lượng của bọn họ ít nhất đã đạt được đến cửu đỉnh. Nếu mấy năm nữa mà người tu đạo ở huyền cảnh không có chân chính quật khởi, thì sự tình sẽ chẳng mấy lạc quan đâu. La Lâm nói, đợi một chút. Long Vũ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói. Anh xem Vu giả chẳng phải là dân bản địa huyền cảnh sao? Hiện giờ năm phương thiên địa không phải tồn tại rất nhiều dân bản địa sao? Anh nhầm rồi. Bọn họ vốn cũng không phải dân bản địa. Bọn họ nhưng là vào thời kỳ thượng cổ ở huyền cảnh Vu giả cùng người thường kết hôn. La Lâm nói, trong huyết mạch bọn họ có máu huyết của Vu giả nên bọn hắn trời sinh đã có tu vi tam đỉnh. Chỉ tiếc huyết mạch bọn họ không thuần khiết nên một đời truyền một đời huyết mạch càng mờ nhạt cho nên mới thành bộ dáng hiện tại. La Lâm ý Emi nói là huyền cảnh sắp gặp nguy cơ. Long Vũ hỏi. Không chỉ có mỗi huyền cảnh. La Lâm lo lắng nói. Theo ta phỏng đoán và phân tích trong vu tộc có người rất cường đại. Thậm chí có thể trực tiếp đột phá lá chắn tiến đến thế giới sự thật ở thời kỳ thượng cổ. Còn có vu giả cùng người thường kết hôn đang bị bọn hắn bắt làm tù binh ở thế giới sự thật. Long Vũ ngã xuống đất hít một hơi. Vậy là cái dạng lực lượng như thế nào đây? Chủ nhân, trên cửu đỉnh thì có tương, vương, đế, hoàng bốn cảnh giới. Từng cảnh giới lại chia làm sơ, trung, cao giai ba cảnh giới bất đồng. Nếu có thể trực tiếp đột phá lá chắn thì võ giả hoàng cảnh sẽ có lực lượng tương tự như năm lệnh chủ phương thiên địa. La Lâm nói. La Lâm, nói cho anh biết phân tích của em có mấy phần chính xác? Long Vũ hỏi. 6 phần chính xác. La Lâm nghiêm túc nói. Ai? Long Vũ thở dài sâu kín, nói. Xem ra sự tình khác xa so với chúng ta tưởng tượng trước đây. La Lâm giờ chúng ta phải làm gì? Để thăng tu vi lên. La Lâm nói. Hiện giờ anh phải cố gắng tu luyện, không ngừng tăng tiến tu vi của chính mình. Chỉ khi anh có lực lượng cường đại thì mới có thể trong tương lai hóa nguy thành an. Long Vũ nghiêm túc gật đầu. Liên tiếp vài ngày Mã Chính Phong, Thiết Lang, Văn Nguyệt Thiên hăng hái 10 phần. Bằng vào sự hấp dẫn của linh dược, không bao lâu thiên đường đã có số lượng hơn 100 người. Long Vũ suy nghĩ chính mình đến tột cùng muốn hay không đem chuyện tình vu tộc nói cho bọn họ. La Lâm thì đề nghị tạm thời không cần nói ra ngoài. Đây chỉ là phỏng đoán của nàng. Nếu báo cho mọi người biết chỉ khiến cho mọi người khủng hoảng thôi. Long Vũ đành từ bỏ ý định. Nhưng mấy ngày nay, hắn đã bắt đầu đốc thúc Mã Hiểu Mai tăng cường tu luyện nhiều hơn. Thêm một phần lực lượng thì nhiều hơn một phần an toàn. Buổi tối, Long Vũ chủ động yêu cầu song tu, hành sự suốt cả đêm. Chỉ đến sáng sớm hắn cùng với Mã Hiểu Mai mới chợp mắt được một chút. Khi hắn tỉnh dậy thì Mã Hiểu Mai đã biến đi đâu mất. Tiểu oan gia, nhìn cái gì vậy? Người ta đã đi rồi. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Long Vũ cấp tốc ngẩng đầu nhìn thì thấy thi nhân đang chậm rãi đi tới. Hắn thậm chí không biết nàng như thế nào mà tiến được vào trong này. Có thể thấy được rằng tu vi của hai người vẫn còn chút chênh lệch. Sao cô lại tới đây? Long Vũ hỏi. Sao? Anh không muốn gặp lại tôi? Thi nhân đi tới, chua xót hỏi. Trên trán Long Vũ từng giọt mồ hôi chảy xuống. Nói, tôi có nói là không muốn gặp cô đâu. Long Vũ cười hì hì nói. Đúng vậy a, tôi là người rất hoa tâm. Tôi thấy cô thừa dịp tôi chưa động tâm thì đừng dây dưa với tôi nữa. Anh muốn cho tôi biết khó mà lui. Thi nhân khinh thường cười một tiếng, lập tức đi tới bên giường. Cô muốn như thế này? Long Vũ hỏi. Thi nhân mâm mê đôi môi, hướng hắn đi tới. Môi anh đào hời hợt cười nói. Tiểu oan gia, tôi tới tìm anh là vì chính sự mà tới. Nói cho anh hay, huyền cảnh sắp có một tràng nguy cơ lớn. Tôi thấy tu vi thấp kém của anh giữ mình không nổi nên đặc biệt đến đây cùng với anh song tu. Hy vọng có thể giúp anh tăng tiến tu vi. Hừ, Long Vũ cố ý nói. Cái gì mà tăng tiến tu vi? Tôi nghĩ cô nhất định là có mưu kế gì. Nói xong, hắn liền duỗi tay hướng tới bộ ngực của nàng. Thi nhân cười duyên một tiếng, mở ra song trưởng đưa hắn ôm lấy. Hai tay thay Long Vũ mát xa hai vai. Tâm thần Long Vũ chợt động. Thân mình tự nhiên phải dựa vào bộ ngực đẩy đà của nàng, nhất thời tâm ý viên mãn. Tiểu Vũ, tôi nói là sự thật. Ngự khí thi nhân đột nhiên trở nên nghiêm túc, đứng lên, tiểu oan gia, năm lệnh chủ phương thiên địa không có ở đây, có một số thứ muốn nhân cơ hội này đột phá phong ấn mà xông vào huyền cảnh. Tu vi hiện tại của anh e rằng khó bảo vệ được mình. Anh là nam nhân của tôi, tất nhiên tôi muốn bảo vệ anh rồi. Có phải vậy không? Long Vũ thiếu chút nữa là hỏi thi nhân có phải hay không chuyện vu tộc. Nhưng lời vừa đến miệng hắn liền dừng lại. Thầm nghĩ việc này cực kỳ bí ẩn. Nếu hắn mà hỏi nhất định sẽ khiến thi nhân hoài nghi. Long Vũ âm thầm suy nghĩ. Nếu thi nhân tiến đến trợ giúp chính mình, mình cớ sao mà không làm? Vừa nghĩ đến đây, hắn liền duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve đùi nàng. Hơi thở thi nhân gấp gáp, ánh mắt ngượng ngùng nhìn ra bốn phía, thản nhiên nói, làm nhanh lên một chút, cô vợ nhỏ kia của anh hiện đang giúp anh chuẩn bị điểm tâm, phải nhanh lên một chút. Nói xong, hơi thở Thi Nhân gấp gáp xả vào mặt Long Vũ, thằng nhỏ của Long Vũ không biết đã dựng thẳng đứng từ lúc nào. Long Vũ cười hắc hắc, hôn lấy cái cổ trắng mịn của Thi Nhân, bên tai, hai má của nàng dần dần hiện ra màu phiếm hồng nhàn nhạt trông rất kiều diễm. Thi Nhân mị nhãn như tơ, đôi môi đỏ mọng tham lam mút lấy đầu lưỡi của Long Vũ, mà Long Vũ hai tay không ngừng vuốt ve kiểu đồn tràn ngập đàn hồi của Thi Nhân. Thi Nhân kiệt lực áp chế tiếng rên rỉ, thân thể mềm mại nóng bỏng gắt gao ôm chặt Long Vũ. Trong lòng Long Vũ giờ dường như có lửa đốt, chỉ trong trước mắt đã lột sạch đồ của Thi Nhân, đôi gò đào hiện ra sừng sững khiêu khích Long Vũ. Trong cổ họng Long Vũ vang lên vài tiếng liền há mồm ngậm nụ hoa đỏ tươi của Thi Nhân, đầu lưỡi trêu chọc phun ra nuốt vào. Thi Nhân được Long Vũ kích thích, đôi mắt đẹp như phún lửa, thân thể mềm mại khẽ rùng mình. Hơi thở của Thi Nhân càng ngày càng dồn dập, khuôn mặt của nàng đỏ bừng, hiển nhiên lúc này nàng đã bị Long Vũ khiêu khích không thể chịu nổi. Tiểu oan gia, đừng chỉ cố gắng hưởng thụ, nhớ rõ phải song tu. Thi Nhân nhắc nhở một tiếng, kiều đồn đột ngột bị tập kích, nửa dưới nhất thời liền bao trùm tiểu Long Vũ. Long Vũ chuyển mình một cái, thân thể mềm mại của Thi Nhân nhất thời cứng đờ, co rút giống như nắm chặt tiểu Long Vũ. Bàn tay không ngừng vuốt ve lưng Long Vũ. Thi Nhân nhẹ nhàng thổi một hơi vào tai Long Vũ. Chỉ cần theo như phương pháp song tu này, rút ra tinh khí nguyên âm của tôi sẽ khiến tu vi của anh đột phá bát đỉnh tiến vào cửu đỉnh. Tại huyền cảnh chỉ có tu vi cửu đỉnh mới có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng của mình. Rất nhanh anh sẽ biết tất cả chuyện tôi đã nói đều là sự thật. Long Vũ nghe vậy, một bên kích thích thân mình, một bên tập trung tâm thần hấp thu tinh khí nguyên âm trong cơ thể Thi Nhân. Long Vũ chỉ cảm thấy toàn thân thư thái vô cùng còn hơn trước kia rất nhiều. Nửa giờ sau, hai người đều đạt được đến đỉnh. Khóe mắt Thi Nhân lóe lên tia diễm lệ như thủy triều mùa xuân. Tiểu oan gia, rất nhanh tôi sẽ bị anh giết chết mất. Anh thật sự là rất mạnh mẽ. Mấy ngày nay, tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh, thẳng cho đến khi tu vi của anh tiến vào cửu đỉnh mới thôi. Còn muốn nữa à? Long Vũ xấu xa cười nói. Như thế nào? Thi Nhân thở phì phì nói. Tiểu oan gia, đã được tiện nghi lại còn khoe mẹ. Nói thật cho anh biết, thời gian của tôi cũng không còn nhiều. Đây là cơ hội duy nhất ở cùng anh. Không bao lâu nữa tôi phải trở về rồi. Đúng rồi, chị Phượng dạo này thế nào? Long Vũ hỏi. Anh đó, đã muốn ăn trong bát mà còn nghĩ đến nồi. Đã lâu như vậy rồi anh vẫn có thể còn băn khoăn về Kim Phượng. Thi Nhân khuyên bảo, tiểu oan gia, nếu ở cùng một chỗ với tôi, anh buộc phải quên Kim Phượng. Nếu không đối với anh hay Kim Phượng đều là một hồi tai họa, anh hiểu chưa? Quy củ của Phượng Sào do Phượng Hậu quy định tuyệt đối không để cho kẻ khác khiêu khích. Được rồi, tôi đã biết. Long Vũ than thở nói, không phải là chỉ tùy tiện hỏi thôi sao? Nhìn cô khẩn cấp chưa kìa? Đúng rồi, nếu vài ngày nữa cô phải quay về sao vẫn còn tới đây tìm tôi? Không biết. Thi Nhân thở dài nói, thật sự là kế hoạch có chút thay đổi. Ban đầu tôi tính nhờ sự trợ giúp của anh để thành công trở thành Phượng Hậu, nhưng không ngờ mẹ của tôi không quan tâm sự đời giờ đã xuất quan. Bà ấy biết được Phượng Hậu hiện giờ đã mất tích liền tự lập mình làm Phượng Hậu. Tôi phải trở về giúp bà ấy xử lý chuyện tình ở Phượng Sào. Đợi một chút, mẹ của cô xuất quan. Long Vũ có chút nhức đầu. Thi Nhân giải thích nói, mẹ của tôi tên là Giao, là Ngũ Thải Kim Phượng cùng với Phượng Hậu là thân tỉ muội. Cũng giống như tôi và Kim Phượng bây giờ đều phải cạnh tranh nhau tranh chức Phượng Hậu nhưng cuối cùng mẹ tôi thất bại, mẹ của Kim Phượng thành công. Sau này mẹ tôi liền nản chí ngã lòng, trở lại xào huyệt của mình phong bế. Hơn nữa còn truyền xuống dưới rằng vĩnh viễn không xuất quan, không hỏi thế sự bao giờ nữa. Nhưng hiện giờ cảm ứng được nguy cơ tại huyền cảnh nên liền thức tỉnh xuất hiện. Bà ấy sẽ không hạ độc thủ đối với chị Phượng chứ? Long Vũ lo lắng nói. Yên tâm đi. Thi Nhân nói, mẹ của tôi dù sao cũng là di nương của Kim Phượng. bà ấy tại sao lại hại Kim Phượng? Vậy à? Long Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vấn đề lại tới nữa. Như vậy tôi luôn nghe nói mẹ của các người vậy cha của các người ở đâu? Phượng Sào là xã hội chế độ mẫu hệ, ở trong này chỉ có Phượng Hoàng là chúa tế chân chính. Về phần cha của tôi, ông ta đã chết rồi, là bị mẹ của tôi giết chết. Còn về nguyên nhân là gì thì tôi cũng không biết. Thi nhân nói. Long Vũ nghe vậy, liền toát mồ hôi. Dừng lại một chút, hắn nói. Nếu thật sự tôi ở cùng một chỗ với cô có sẽ giết tôi hay không? Khó mà nói được. Thi nhân nói. Cái này còn phải xem anh thế nào. Hơn nữa, rất nhiều chuyện theo vận mệnh, chúng ta đều không có lựa chọn. Quên đi, coi như tôi chưa từng hỏi. Tim Long Vũ âm thầm đập nhanh, con bà nó lại là chế độ mẫu hệ. Mấy ngày kế tiếp, trong thời gian này chỉ cần có cơ hội là Long Vũ lại cùng với thi nhân triền miên một chỗ, mà tu vi đạo lực của Long Vũ cũng từng ngày tăng trưởng. Tuy rằng lấy đi khá nhiều tinh khí nguyên âm của thi nhân nhưng với tu vi của nàng thì từng ấy tinh khí nguyên âm căn bản vốn không có vấn đề gì. Rốt cuộc đến ngày thứ 10, Long Vũ cuối cùng cũng đột phá bát đỉnh tiến vào cảnh giới cửu đỉnh. Theo lời của thế giới sự thật mà nói thì cũng chính là cảnh giới độ kiếp. Tôi tới giúp anh phong ấn khí tức, để tránh anh khi trở lại thế giới sự thật phải chịu cửu thiên lôi kiếp. Thi nhân giải thích nói, tại huyền cảnh, cửu thiên lôi kiếp không cách nào cảm ứng được khí tức của anh bởi vì nơi này có cửu đỉnh kết giới bảo hộ. Nhưng ở lại thế giới sự thật, mất đi cửu đỉnh kết giới bảo hộ, khí tức của anh sẽ dẫn đến cửu thiên lôi kiếp. Mà lấy tu vi hiện tại của anh thì vẫn còn chưa đủ để cùng cửu thiên lôi kiếp đối kháng, cho nên tôi tạm thời che lại khí tức của anh. Nói xong, thi nhân lợi dụng vô thượng thần thông giúp Long Vũ phong ấn khí tức cửu đỉnh lại. Sau khi xong việc, vẻ mặt của thi nhân tựa hồ có chút hiu quạnh, tôi hiện giờ phải đi đây. Mắt thấy bộ dáng hiện tại của thi nhân, Long Vũ có chút không đành lòng. Tiểu oan gia, lần này là phúc hay họa tôi cũng khó biết trước được. Tương lai nếu tôi thực sự không còn trên thế gian, anh có thể giải thoát rồi. Dù sao anh từ trước tới giờ vẫn không quá thích tôi chỉ là một nữ nhân không biết xấu hổ. Có lẽ anh ở cùng một chỗ với tôi chính là coi tôi như một công cụ mà thôi. Không đợi nàng nói xong, đầu lưỡi của Long Vũ đã chặn lại đôi môi anh đào của nàng. Bàn tay to xâm nhập vào trong quần áo nàng, kéo chiếc yếm của nàng ra, vuốt ve bộ ngực của nàng. Thi nhân ánh mắt mềm xuống, anh. Long Vũ hôn đôi môi anh đào của nàng, thi nhân thoáng do dư nhưng lúc sau liền đáp trả lại. Rất nhanh nàng liền hôn Long Vũ rất nồng nhiệt. Tâm hồn thiếu nữ của thi nhân liền mềm xuống, nàng chia cánh tay ngọc ôm chặt lấy thân thể của Long Vũ, thân thể mềm mại liều mạng cọ sát lẫn nhau. Thi nhân, sau một hồi thật lâu, nụ hôn nồng nhiệt mới chấm dứt, Long Vũ nói, anh không cho phép. Em nói mình như vậy, không quản em lúc đầu theo anh với mục đích gì. Nhưng em theo anh lâu như vậy đều một mực lặng lẽ ở bên anh trả giá hết thảy. Người đâu phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Những việc mà em làm cho anh trong lòng anh đều nhớ rất kỹ. Nói xong, bàn tay Long Vũ xoa nhẹ lên cái đùi mềm nhẵn tinh tế của thi nhân. Thân thể mềm mại của nàng liền phát ra một hồi run rẩy. Đêm nay, anh sẽ hảo hảo thương yêu em. Bàn tay của Long Vũ tiếp tục trượt xuống, tìm kiếm góc hẹp giữa hai chân nàng. Hắn vuốt ve đám cỏ sau đó chà nhẹ lên thớ thịt mềm mại đã ướt nhẹp giữa háng của nàng. Lần này bọn họ liều mạng triền miên cho đến nửa đêm. Sáng sớm ra hai người mới bắt đầu ngủ khi tỉnh lại. Thi nhân nằm sấp bên giường, con ngươi nhìn chằm chằm vào Long Vũ. Oan gia, để cho em cẩn thận nhìn kỹ anh. Em muốn bóng hình anh mãi in sâu vào tâm trí em. Thi nhân thì thào tự nói. Trong lòng Long Vũ tự nhiên sinh ra cảm giác ấm ấp. Giờ khắc này, hắn có thể cảm thấy được tình ý của người đẹp này. Tuy rằng hắn không biết tại sao thi nhân lại yêu thích mình, nhưng sự thực chính là như vậy. Long Vũ đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của thi nhân, thản nhiên nói, thi nhân, sự tình cũng không xấu như em tưởng tượng đâu, chúng ta có thể sẽ còn gặp lại. Nàng bỗng nhiên ôm lấy thân hình của Long Vũ, nói, Tiểu oan gia, em phải đi rồi, em không nỡ rời xa anh. Long Vũ nói, vậy ở lại giúp anh thêm vài ngày nữa đi. Chính như Long Vũ nói, người đâu phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Thi nhân đối với hắn rất tốt, khiến cho hắn có chút động tâm. Không được. Thi nhân nói, nếu như em không đi, vạn nhất mẹ em biết chuyện của chúng ta thì sẽ có phiền toái lớn đấy. Em đi rồi, sau này nhớ tới anh thì phải làm thế nào? Long Vũ tựa hồ muốn cho không khí thoải mái một chút, vạn nhất em có ý nghĩ xấu xa, như thế nào em có thể thỏa mãn chứ? Thi nhân nhẹ giọng nói, anh thật đúng là cho rằng em thích thế sao? Người ta nhưng chỉ là muốn giúp anh tăng tiến tu vi thôi. Nàng lập tức lại nói, anh Vũ, em nhắc lại cho anh biết, chuyện tình lần này anh phải coi trọng. Huyền cảnh sắp tới sẽ có một hồi nguy cơ rất lớn, trừ khi năm lệnh chủ phương thiên địa có thể xuất hiện trở lại. Được rồi, anh biết. Long Vũ hỏi, hiện tại em phải đi luôn sao? Nếu không chúng ta lại làm thêm một lần nữa. Thi nhân đỏ mặt cười nhéo lỗ tai Long Vũ, nói, miệng chó không thể mọc ngà voi. Làm gì còn thời gian? Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, mẹ của thi nhân. Thi nhân, anh yêu em. Long Vũ nghiêm túc nói, anh nói thật đấy. Biên, đơn giản mà hiệu quả. Trong đôi mắt của thi nhân lệ quang lóe ra, hiển nhiên rất là cảm động trước lời nói của Long Vũ. Em biết. Nàng chủ động dâng cặp môi thơm nói, em biết anh là một nam nhân trọng tình trọng nghĩa, nếu không lúc trước em cũng sẽ không tùy tiện đem thân mình cho anh. Bộ dáng Long Vũ chân thành tình thâm, yêu thương ôm chặt lấy thi nhân, không nghĩ tới lại khơi gợi lên lửa tình của thi nhân. Nàng thuận thế đẩy ngã hắn xuống giường, lại tiếp tục một phen, lúc này mới lưu luyến không nỡ buông Long Vũ ra. Lúc ra tới cửa, Long Vũ tự thân tiễn nàng, nhưng mà vừa mới ra khỏi cửa phòng liền thấy Mã Hiểu Mai. Sắc mặt của nàng tựa hồ có chút âm trầm, giống như bị ủy khuất rất lớn. Nàng ngẩng đầu nhìn thi nhân rồi lại nhìn Long Vũ. Nàng nói, anh Vũ, có một nữ ma đầu xuất hiện tại thành Hắc Thủy. Chuyện gì xảy ra? Long Vũ nghĩ thầm, Hiểu Mai không phải là ghen tị nên cố ý dùng ngôn từ ác ý công kích thi nhân đấy chứ. Lần trước nàng cũng nói muốn cho thi nhân đẹp mặt. Mã Hiểu Mai thấy con người Long Vũ xoay chuyển, nhất thời liền đoán được ý nghĩ trong lòng hắn, vội vàng nói, anh Vũ, anh coi em là người như thế nào chứ? Người mà em nói không phải là thi nhân. Mấy ngày gần đây trong thành Hắc Thủy thật sự xuất hiện một nữ ma đầu đã giết hơn 100 cô gái, tất cả đều là hoàng hoa khuê nữ. Chết như thế nào? Thi nhân hỏi, là bị người ta hút khô máu huyết mà chết. Mã Hiểu Mai nói, tại dinh thự của Đại Tổng Quản thành Hắc Thủy đang tổ chức nhân thủ bắt đầu ngày đêm điều tra việc này. Bọn hắn chính mắt thấy được người hành hung là một gã mặc đồ đen, quần áo như nữ tử, nhưng khi bọn hắn tới vây lại thì việc lạ xảy ra. Ngoại trừ Ngọc Dương tử nhân cơ hội chạy trốn ra ngoài thì tất cả mọi người, ngay cả vài tên tu vi đạt thất đỉnh kiếm tiên cũng không chống cự, lập tức theo yêu cầu của nàng tự sát tại chỗ. Sắc mặt Long Vũ biến hóa, hỏi, cô ta kia có thân phận gì? Không biết. Lúc này Mã Ngọc cũng đã đi tới, thâm ý nhìn thi nhân một cái. Hắn hiện tại đang hoài nghi thi nhân. Hừ. Thi nhân hừ lạnh một tiếng nhưng không dám nói gì. Bất quá nàng thật sự lo lắng nếu sự thành thực sự theo như lời cha con Mã Hiểu Mai nói thì vấn đề rất nghiêm trọng. Vì năm xưa mẹ của nàng cũng rất thích hấp thu máu huyết của các cô gái để tích lũy lực lượng. Nói cách khác, Giao đã tìm tới đây. Nghĩ đến đây, thi nhân càng thêm thâm trầm. Tiểu Vũ, tình hình từ lúc đó tới bây giờ người bị hại tất cả đều là nữ tử, mà đệ tử của thiên đường cơ hồ tất cả đều là nam giới, nhưng Hiểu Mai lại là... Mã Chính Phong có chút bận tâm, nhìn Long Vũ một cái, nói, an toàn của Hiểu Mai cũng là một vấn đề. Yên tâm đi, sự an toàn của Hiểu Mai cứ để cho đệ. Long Vũ nói, dừng lại một chút, hắn dặn dò, nhắc chúng đệ tử thiên đường mấy hôm nay không nên ra ngoài. Anh Vũ, sắc mặt thi nhân có chút khó coi, nàng thấp giọng nói, anh đi theo em vào đây, em có chút chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì vậy? Long Vũ kinh ngạc hỏi, từ nãy giờ sắc mặt thi nhân có chút khó coi, hắn đã mơ hồ cảm thấy được. Sau khi hai người vào nhà, Thi nhân liền đóng chặt cửa phòng lại, nói, mẹ em tới. Bà ấy đã tới rồi. Thi nhân có chút khó nhọc nói, Giao, em nói là Giao đã tìm được em. Long Vũ thất kinh hỏi, không sai, từ lúc bọn họ miêu tả tình huống, em xem có lẽ những thiếu nữ này có lẽ bị mẹ của em hút sạch nguyên âm mà chết. Sắc mặt thi nhân cực kỳ khó coi nói, thần sắc Long Vũ đồng dạng cũng có chút khó coi. Hắn vạn lần không ngờ, mẹ vợ của mình lại là một người như vậy. Tình huống cụ thể, em còn phải xem qua đã. Thi nhân nói, để em coi qua các cô gái đã chết đã như thế nào em mới có thể xác định. Chúng ta đi xem qua xem sao. Long Vũ đề nghị. Một lúc sau, hai người thấy được mấy nữ tử đã chết tối hôm qua. Cùng đi có Mã Hiểu Mai, thanh âm nàng có chút run rẩy, rất ác độc. Những cô gái này nguyên bản rất trẻ đẹp nhưng giờ đây thi thể đã khô quắt. Mỗi khi nhìn thi thể này, trong lòng mọi người đều không chịu nổi mà phát lạnh. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ chết theo kiểu này. Chôn họ đi. Long Vũ hít một ngụm khí lạnh, trong lòng có cảm giác chán ghét không nói thành lời nhưng ngữ khí vẫn có vẻ cực kỳ bình thản. Nếu việc này thật do Giao làm vậy thì đủ để phán đoán Giao là một con người như thế nào. Long Vũ nhìn sang thi nhân, muốn từ trên mặt nàng để tìm được đáp án. Đúng là mẹ đã tới tìm em. Thi nhân kinh hãi nói. Long Vũ ôm thi nhân vào lòng, an ủi. Không sao đâu, có lẽ đây chỉ là trùng hợp. Hai người biết hung thủ là ai à? Mã Hiểu Mai từ biểu tình của Long Vũ cùng thi nhân đoán ra thứ gì đó, thấp giọng hỏi. Hung thủ có lẽ là Giao, bà ấy là mẹ của thi nhân. Long Vũ thản nhiên nói. Tai họa lần này quả nhiên là do chị mang tới. Mã Hiểu Mai chấn định lại, vẻ mặt căm hận nhìn thi nhân. Không được, em phải rời khỏi đây. Nếu không sẽ còn mang tới bất hạnh cho mọi người. Đối với trách cứ của Mã Hiểu Mai, thi nhân cũng không phủ nhận. Sự thật đúng là vậy, nếu không phải vì nàng, Giao tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Thi nhân, anh xem như thế này đi, em cùng mẹ đã đến đây nhiều ngày như vậy, không bằng mẹ con hai người gặp mặt nhau một lúc đi xem sao. Long Vũ nói, bà ấy đến đây chắc gì là vì tìm em. Nếu không cũng không làm những chuyện này mà vẫn chưa đi tìm em. Em yên tâm đi, tất cả đều có anh ở đây. Viên, năng lực thằng này cùi bắp làm được cái gì? Được nam nhân của mình an ủi, thi nhân lúc này mới thoáng an tâm, nhưng vẫn lo lắng nói, anh Vũ, trong lòng em có cảm giác có chuyện không tốt sắp xảy ra. Có gì phải lo lắng, bà ấy là mẹ của em mà. Long Vũ tự tin và tràn ngập hào khí nói, hơn nữa còn có anh ở đây. Tiểu oan gia, có những lời này của anh, em đã thấy đủ rồi. Anh yên tâm, em nhất định sẽ toàn lực bảo vệ anh. Tâm tình thi nhân tựa hồ tốt lên, đứng dậy nói. Màn đêm vừa mới buông xuống, thành Hắc Thủy liền lâm vào một mảng tĩnh mịch. Căn cứ vào tình huống trước đây, hung thủ đều hành hung vào ban đêm nên Ngọc Dương tự yêu cầu đêm nay mọi người giới nghiêm dinh thự. Toàn bộ cao thủ đều phải xuất động. Chuyện này phải mau chóng giải quyết. Nếu không thế cục ở thành Hắc Thủy sẽ bị rồi loạn. Mấy ngày nay đã có hơn 3.000 người dân thành Hắc Thủy lén lút ly khai khiến cho mọi người trong thành hoang mang. Long Vũ cùng thi nhân vì biết rõ ràng chân tướng nên cũng ẩn nấp trong bóng tối. Thi nhân có cảm giác tối nay Giao nhất định sẽ xuất hiện. Nàng rất rõ ràng, Giao làm như vậy kỳ thật là để cho chính nàng nhìn thấy. Đó cũng không phải là vì Long Vũ là địch nhân của nàng, mà bởi vì chuyện của nàng cùng Long Vũ đã khiến cho Giao tức giận, vì Long Vũ đã chiếm mất sự trong sạch của nàng. Mặc dù là nàng tình nguyện, nhưng Giao sẽ đem sự tình này ghi hận lên đầu Long Vũ. Giết! Một tiếng thét vang lên làm cho thi nhân từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại. Một đám mũi tên hướng phía bên ngoài bắn nhanh đi, hiển nhiên có người phát hiện hung thủ đã đến. Mà lúc này thi nhân cũng cảm ứng được khí tức của mẹ nàng. Đúng là Giao rồi, thật đúng là nàng. Thi nhân lo lắng, cuối cùng đã có chuyện xảy ra. Nhìn bầu trời tràn ngập mưa tên như vậy, đám người Ngọc Dương Tử thấy rằng bất kể như thế nào nàng kia cũng chết chắc rồi. Trừ khi tu vi của nàng ấy đã đạt được đến cửu đỉnh. Ngọc Dương Tử đắc ý cười to, bởi vì hắn đã giải quyết được nguy cơ của thành Hắc Thủy. Chút tài mọn. Nhưng vào lúc này, bóng người từ trong bóng tối đi ra, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vung tay một cái, một cổ kình khí vô hình đánh úp lại, trong khoảnh khắc liền khiến mấy chục người hóa thành bột mịn. Ngọc Dương Tử vừa thấy liền biết đại sự không ổn, liền vội vàng lén lút rời đi. Long Vũ cùng thi nhân sóng vai đứng trên mái nhà, tận mắt nhìn thấy người đàn bà kia giết hại hết những người đó. Giờ phút này trong lòng bọn họ đều có một cỗ cảm giác vô lực. Lực lượng song phương chênh lệch quá lớn. Đối phương là Giao, là cường giả thiếu chút nữa là trở thành Phượng Hậu. Mẹ đã đến rồi. Thi nhân cuối cùng cũng chủ động chào hỏi. Ha ha. Trả lời thi nhân chính là một chàng cười tràn đầy ma lực. Thi nhân, con gái ngoan của mẹ. Bên cạnh con chính là nam nhân mà con nhìn chúng sao? Giao từ trong bóng đêm chậm rãi đi tới. Chính là Long Vũ được thi nhân phân phó. Cũng không có nhìn bộ dáng của nàng. Riêng thanh âm kia cũng đủ để cho hắn hưởng thụ. Thanh âm của Giao mang theo một cổ tử tính mãnh liệt. Giống như gió xuân thổi vào mặt khiến xuân tâm nhộn nhạo. Ai cũng đều nói giọng nói giống như người. Long Vũ không dám tưởng tượng nếu như mở to mắt nhìn chủ nhân của thanh âm này. Sẽ thấy được dung mạo kinh diễm như thế nào. Cậu vì sao không dám mở mắt nhìn tôi? Thanh âm kia lại nhẹ nhàng tới, không quá vũ mị. Tất nhiên là xem thường không thèm nhìn. Long Vũ vẫn nhắm mặt lại, thản nhiên nói. Biên, thằng này bá đạo quá, cậu căn bản là không có đảm lượng để nhìn tôi. Giao thở phì phì nói, cậu nhát gan giống như thấy quỷ vậy, làm gì có tư cách làm con rể tôi. Bà sai lầm rồi, không phải là không có đảm lượng mà là tôi không muốn thôi. Trong lòng Long Vũ liên tục tính toán, rốt cuộc có nên mở mắt hay không? Mặc dù thi nhân đã nói trước tốt nhất là nhắm mắt nếu không hắn sẽ bị Giao dễ dàng khống chế. Thi nhân, con gái của mẹ, đây là nam nhân của con sao? Bộ dạng kém cỏi, tu vị lại thấp, đảm lượng của nam nhân cũng không có, vậy để mẹ tự tay giết cậu ta đi. Mẹ sẽ tự mình chọn người khác cho con. Giao chậm rãi đi tới. Long Vũ cảm thấy một cỗ sát khí mãnh liệt ập vào. Trong lòng Long Vũ cũng không có nửa điểm tức giận. Bởi vì hắn thật sự không có tin tưởng đối mặt với Giao. Chủ nhân, anh cứ mở mắt đi. Em có thể dùng sóng điện từ quấy nhiễu mỹ thuật của bà ta. Ngay lúc này, La Lâm liền nghĩ ra cách giải quyết. Tại lúc này đây, La Lâm xem cái gọi là thần thông cũng là một dạng năng lượng. Chỉ là cách vận dụng năng lượng khác biệt liền sinh ra thần thông khác biệt. Mỹ thuật của Giao kỳ thật cũng là một cách vận dụng năng lượng. Trải qua tính toán phân tích của nàng đã tìm được cách làm nhiễu đi tần suất sóng điện từ mỹ thuật của Giao. Long Vũ nghe vậy, chậm rãi mở mắt. Nếu hắn không dám trực tiếp đối mặt với đối phương. Ở trong lòng thì hắn vĩnh viễn sẽ thua nàng ta một bậc. Bởi vậy, hắn không bao giờ muốn lảng tránh. Có La Lâm trợ giúp, hắn cũng không e ngại việc mình sẽ bị khống chế. Khi ánh mắt của hắn nhìn sang Giao, chỉ cảm thấy hai mắt mình tỏa sáng. Trong lòng Long Vũ không chịu nổi chấn động mãnh liệt. Hắn cơ hồ không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nữ nhân trước mặt này. Nàng phát ra lực hấp dẫn khôn cùng. Nhìn bộ dáng nữ nhân trước mắt nhiều nhất chỉ có 20 mấy tuổi, cùng dung mạo của thi nhân thập phần tương tự. Bất đồng duy nhất chính là vẻ đẹp của thi nhân là vẻ đẹp nội liễm, mà của vẻ đẹp của nàng thì phát ra bốn phía. Cơ hồ chỉ cái giơ tay nhấc chân cũng đều mang theo vô hạn quyến rũ cùng phong tình. Ha ha, Giao nở nụ cười, cười vô cùng tao nhã, như gió xuân thổi qua trong lòng. Chỉ trong khoảnh khắc đáy lòng Long Vũ bất chi bất giác sinh ra một tia ảo tưởng kiều diễm, sinh ra một cỗ xúc động không thể kháng cự. Long Vũ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt có chút nóng lên, đây là cảm giác mà xưa nay hắn chưa từng trải qua. Chủ nhân, không cần phải lo lắng, La Lâm liền xuất thủ. Khoảnh khắc tiếp theo, ý thức của Long Vũ liền khôi phục lại sự thanh minh, nhờ màn chắn lực lượng mị hoặc này. Giao trước mặt Long Vũ bất quá chỉ là một mỹ nữ mà thôi, không đến mức sinh ra áp lực trong lòng. Bà chính là Giao, mẹ của thi nhân. Long Vũ hỏi, không sai. Giao cười cười, duỗi tay vuốt ve mái tóc rối trên trán, hoàn toàn không nhìn ra sự khiêu khích. Long Vũ hít thật sâu một hơi, thầm đọc phổ thiện thanh tâm chú, Hơn nữa có La Lâm trợ giúp nên biểu hiện của hắn hết sức bình thường, cũng không có bị Giao khống chế. Giao, bà tới đây là muốn làm gì? Là muốn mang Thi Nhân rời khỏi nơi này sao? Nhưng bà cũng không nên hại những người ở đây chứ. Long Vũ chất vấn. Như thế nào? Tôi hại người, chẳng lẽ cậu sẽ giết tôi? Chẳng lẽ cậu không thích chứng kiến việc tôi làm? Giao tử hồ có chút kinh ngạc. Nàng hiện tại mới phát hiện ý thức của Long Vũ vẫn còn thanh tỉnh. Nghe được lời Long Vũ vừa nói, Thi Nhân cũng hết sức kinh ngạc. Bất quá trong kinh ngạc mang theo một tia hưng phấn. Long Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua Thi Nhân, rồi liền đem ánh mắt nhìn về phía Giao, nói, tôi không thể giết bà, tôi không có bổn sự này. Hơn nữa bà là mẹ của Thi Nhân, tính ra cũng là mẹ vợ của tôi sao có thể phạm thượng được. Tựa hồ đối với phản ứng của Long Vũ tương đối hài lòng, một lúc lâu Giao mới nói, cậu coi như không tệ, có thể đối diện với tôi mà không bị tôi mê hoặc thì cậu là người đầu tiên. Chỉ là tôi thấy rất kỳ quái, lấy tu vi của cậu thì đến tột cùng ngươi làm cách nào mà tránh được. Đây là bí mật của tôi. Long Vũ thản nhiên nói. Bí mật? Giao tử hồ có chút kinh ngạc, cười cười nói, nếu như tôi nhất định muốn biết. Cách không xa địa phương Long Vũ đang đứng, Mã Ngọc, Mã Chính Phong cùng một nhóm người đều mơ hồ nghe thấy được Long Vũ cùng Giao đứng nói, nhưng bọn hắn cũng không dám hiện thân, bởi vì bọn hắn căn bản không có dũng khí chính diện đối mặt với Y Giao. Bọn hắn sợ không thể khống chế được tâm tình của mình, không thể khống chế được cảm xúc của mình. Về phần Mã Hiểu Mai, giờ phút này đang ẩn giấu ở trong phòng, để tránh bị Giao phát hiện ra. Long Vũ cũng tràn ngập cảnh giác. Mã Ngọc cùng Mã Chính Phong đều hoảng sợ. Bọn họ liếc nhìn nhau một cái, đều thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Chết tiệt, nữ nhân này rốt cuộc có thân phận gì? Mã Ngọc trong lòng sợ hãi nói, chính là chỉ nghe được thanh âm của cô ta, lại cách xa như vậy mà chúng ta không có cách nào áp chế được dao động trong lòng, cơ hồ đã bị cô ta khống chế. Mã Chính Phong thở dài nói, thật không biết tiểu vũ có thể kiên trì được bao lâu. Chúng ta trước không được xông ra ngoài, tiếp tục đứng ở đây, nếu không sẽ hỏng việc mất. Sau đó, Long Vũ nói, Giao, bà là mẹ của Thi Nhân cho nên tôi rất tôn kính bà. Nhưng tôn kính cũng không có nghĩa là e ngại cùng thần phục. Trên khuôn mặt Giao chợt hiện ra một tia mỉm cười ngọt ngào, trong ánh mắt nàng nhiều hơn một tia khinh thường, có lẽ nhiều hơn một tia thưởng thức, nhưng lại có thể thấy một tia chán ghét. Đó là bởi vì lần đầu tiên có người dám cự tuyệt nàng. Ánh mắt Long Vũ thập phần bình tĩnh, sự tĩnh lặng trong sâu thẳm và định lực của hắn khiến Giao thập phần thưởng thức. Nàng đột nhiên bắt đầu cảm thấy nam nhân này thực thú vị. Có lẽ, ánh mắt của nữ nhân này thật sự không tệ. Nghĩ đến đây, Giao không khỏi nở nụ cười. Thi Nhân, con thật sự lựa chọn cậu ta. Mẹ, mẹ cũng biết con sẽ không dối gạt mẹ. Con đã cho anh ấy lần đầu tiên của con và hiện giờ trong lòng con luôn có anh ấy. Mẹ, con sẽ rời khỏi đây với mẹ. Con hy vọng mẹ không làm khó anh Vũ, được không? Thi Nhân giống như đang cầu xin nói. Mẹ có thể không làm khó cậu ta nhưng mẹ phải biết được. Cậu ta làm cách nào mà kháng cự được mị hoặc của mẹ? Giao tức giận nói. Ngàn vạn năm, cậu là nam nhân đầu tiên chấn định như thế trước mặt tôi. Mà tu vi của cậu lại thấp như vậy, chỉ vừa mới đạt được cửu đỉnh, toàn bộ nhờ nguyên âm của con gái tôi mà tăng lên. Tu vi như thế ở trước mặt tôi đều không tính là gì. Tôi lặp lại lần nữa, đây là bí mật của tôi. Long Vũ lạnh nhạt nói. Tiểu Gia Hòa, nhìn con gái của tôi đối với cậu si tình như vậy, tôi có thể bỏ qua cho cậu nhưng cậu nhất định phải giải đáp nghi vấn trong lòng tôi. Giao giống như có tâm yêu tài, thản nhiên khuyên nhủ. Long Vũ lãnh đạm cười, nói, nếu tôi cho bà biết đó là bởi vì tôi đối với bà không có hứng thú, bà tin sao? Ha ha! Giao khẽ cười một tiếng, cậu nghĩ rằng mị hoặc của tôi chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tôi và cậu đều rõ ràng, mị hoặc của tôi tuyệt đối không đơn giản như lời cậu vừa nói. Nói tới đây, Giao lại tiếp tục, thiếu chút nữa tôi quên mất chính sự. Tôi biết trên người cậu có Phượng Hoàng lệnh, tôi phải lấy đi. Tiểu Gia Hòa, huyền cảnh sắp đại loạn rồi, thất thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Phượng Hoàng lệnh trên người cậu sẽ mang đến cho cậu rất nhiều phiền phức, hy vọng cậu có thể hiểu được. Giao không ngờ đối với Long Vũ cực kỳ khách khí, cực kỳ thành khẩn, việc này cũng khiến cho chính nàng ta cảm thấy cũng có chút kinh ngạc. Mẹ, Thi Nhân nghe vậy, nhất thời liền nóng nảy. Phượng Hoàng lệnh đối với Long Vũ mà nói có ý nghĩa như thế nào, chuyện tình này mẹ rất rõ ràng mà. Người vẫn còn muốn lấy đi Phượng Hoàng lệnh, đó là chuyện cơ hồ không thể được. Long Vũ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mẹ, Phượng Hoàng lệnh đã nhận chủ rồi. Thi Nhân hy vọng mẹ trước mắt có thể biết khó mà lui. Mẹ biết. Nàng cười nói, mẹ đã có biện pháp. Lời này vừa nói ra, trong lòng Long Vũ nhất thời liền tràn đầy tức giận. Suy nghĩ cả nửa ngày hóa ra mẹ vợ là hướng về Phượng Hoàng lệnh trên người mình mà tới. Bây giờ có thể tự do ra vào huyền cảnh tất cả đều dựa vào Phượng Hoàng lệnh. Lấy đi Phượng Hoàng lệnh khác nào lấy đi tính mạng của hắn chứ. Nghĩ đến đây, Long Vũ liền ngạo nghễ nói, Giao, bà đừng hòng. Nói xong, hắn liền bảo La Lâm âm thầm mở ra tăng trưởng biên độ đạo lực, kích phát ra khí thế cường đại, hy vọng sẽ khiến cho Giao sợ hãi mà rút lui. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, giằng co với Giao, thiên dực hổ biến thân. Đột nhiên, Giao cảm ứng được khí thế của Long Vũ tăng mạnh, nhất thời thu lại tâm tư của mình. Không tồi, không ngờ tu vi của cậu đã đến tương cảnh, thật là làm cho tôi nhìn với cặp mắt khác. Chỉ là tôi cảm thấy rất kỳ quái, cậu như thế nào mà làm được? Chẳng lẽ là Phượng Hoàng lệnh? Thanh âm của Giao tràn ngập từ tính, làm cho nhân tâm dễ sinh ra ảo tưởng mê hoặc. Nếu như vậy, tôi càng bắt buộc phải lấy đi Phượng Hoàng lệnh rồi. Ở bên ngoài, Mã Ngọc cùng Mã Chính Phong đều nghe được chuyện hai người nói đến Phượng Hoàng lệnh, trong lòng nhất thời hiểu ra vì sao Long Vũ có thể tự do ra vào huyền cảnh. Mẹ, anh ấy là nam nhân của con không thể để cho mẹ làm anh bị thương được. Thi Nhân đứng trước mặt Long Vũ ngăn lại, bộ dáng liều chết bảo hộ Long Vũ. Thi Nhân nói, mẹ, chẳng lẽ con tìm được người con thực sự yêu, mẹ vẫn không thể buông tha anh ấy sao? Lấy tu vi cùng địa vị của mẹ, muốn làm tân phượng hậu coi như không có Phượng Hoàng lệnh thì vẫn có thể. Mẹ vì sao cứ quyết phải lấy đi Phượng Hoàng lệnh? Đó là chí bảo của Phượng tộc chúng ta. Mẹ sao có thể để nó lưu lạc ở bên ngoài? Giao hừ lạnh, nói. Thi Nhân, mẹ nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên con dám tranh luận với mẹ. Hơn nữa lại còn là vì một nam nhân. Mẹ nghe nói con gái của mẹ là một người thông minh. Xem ra mẹ buộc phải thu thập tiểu gia hỏa này. Cậu ta thật vướng víu. Thi Nhân, tránh ra. Giao quát lạnh một tiếng. Con không tránh. Từ trong con mắt của mẹ, Thi Nhân đã cảm nhận được sát khí. Nàng biết Long Vũ hôm nay lành ít dữ nhiều. Nàng sẽ dùng hết lực lượng của mình để bảo hộ hắn. Hừ. Giao cười lạnh một tiếng. Nói, Thi Nhân, con cho rằng con có thể ngăn cản mẹ sao? Khi nói chuyện, Thi Nhân đột nhiên phát hiện ra thân thể của mình không thể cử động được. Con im lặng ở yên đấy đi, chờ mẹ thu thập xong tiểu tử này, mẹ sẽ dẫn con trở về Phượng Sào. Nhiều năm như vậy không gặp, con càng ngày càng không nghe lời, mẹ nhất định sẽ trừng phạt con. Hiển nhiên lúc này Giao đã nổi giận. Bà đã làm gì Thi Nhân? Long Vũ căng thẳng hỏi. Ha ha! Xem ra cậu rất quan tâm tới Thi Nhân, yên tâm đi. Nó là con gái của tôi tự nhiên sẽ không làm nó tổn thương. Cậu không cần sốt ruột lo lắng. Đương nhiên nếu cậu tự nguyện chịu Giao ra Phượng Hoàng lệnh, hơn nữa đáp ứng tôi từ nay về sau không được gặp Thi Nhân nữa, bản thân tôi có lẽ sẽ tha cho cậu một mạng. Thanh âm của Long Vũ giờ này lạnh như băng. Có lẽ nàng cảm thấy việc xuất thủ đối phó với một người tu vi thấp kém như vậy là một loại nhục nhã. Nói cách khác, nàng cảm thấy Long Vũ căn bản không xứng để cho nàng phải xuất thủ, không biết tự lượng sức mình. Trong đôi mắt của Giao sát khí thoáng hiện, tự gây nghiệt không thể sống. Nếu chính cậu muốn chết như vậy thì đừng có trách tôi. Khi nàng nói chuyện, một cỗ sát khí hủy thiên diệt địa ập tới hướng thẳng về phía Long Vũ. Một khắc này, hơi thở của Long Vũ như bị đông cứng lại. Ngao. Ngay tại lúc này, tiếng mèo kêu truyền đến. Theo sau đó là một đạo bạch sắc dừng ở trên đầu vai Long Vũ lúc này. Long Vũ nhất thời liền cảm thấy toàn thân dễ chịu không ít. Ma thú thật lợi hại. Thiên Dực Hồ xuất hiện rõ ràng đã làm cho Giao chấn động. Một đôi mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm vào Thiên Dực Hồ, nhưng trong lòng thì đang suy tư lai lịch của nó. Mặc cho nàng nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra vật này rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Ngao. Trong mắt Thiên Dực Hổ hiện lên một đạo hung quang, thân hình mạnh mẽ bành trướng, trong tích tắc liền lớn hơn mấy chục lần ngoại hình lúc nãy. Hình thể của nó so với huyền cảnh lôi hổ cũng không kém là bao. Trên đỉnh đầu nó có trường giác, sau lưng mọc ra hai cánh, tứ chi cương trảo sắc bén, hai bên mép rủ xuống hai cái râu dài, lỗ mũi bất chợt phun ra làn khói trắng, dọc theo từ đỉnh đầu cho đến lưng là một tầng lân giáp màu trắng. Toàn thân phát ra khí tức khủng bố cùng khí thế cường đại. Hảo gia hỏa, Long Vũ lần thứ hai chứng kiến Thiên Dực Hổ hiện ra chân thân. Đây rốt cuộc là loại ma thú gì? Trên khuôn mặt Giao vừa mừng vừa sợ, nàng cười lạnh một tiếng với Long Vũ, nói, tên tiểu tử này, trên người cậu có nhiều thứ tốt thật. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không giết cậu nữa mà sẽ bắt sống cậu, đem cậu về nghiên cứu cẩn thận. Còn cả tiểu gia hỏa này nữa. Tiểu gia hỏa, ta biết ngươi là ma thú có trí tuệ rất cao. Đi theo ta đi, ta sẽ đem đến cho ngươi cực nhiều thứ tốt. Phốc. Thiên Dực Hồ trong lỗ mũi thở một làn khói. Trong đôi mắt hiện lên một chút khinh thường.